Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, phần 473. Chương 53. Ta cho rằng nàng ở diễn ta đây là bảo hộ linh hồn nào đó thần cụ. Ares ảo ảnh để sát vào trong đó một cái lồng chim. Cẩn thận mà quan sát khởi thứ này tới, cái này ngoạn ý nhi cấu tạo nhưng thật ra không phức tạp. Ares thực mau liền thăm dò rõ ràng nó tác dụng. Loại này lồng chim đối với linh hồn tới nói xác thật cụ bị bảo hộ tác dụng. Nó có thể ngăn cách rớt linh hồn đối với minh giới rét lạnh cùng đói khát hai loại cảm giác. Làm bên trong linh hồn hơi chút dễ chịu một ít, chẳng qua ở Ares xem ra. Ngoạn ý nhi này lại cùng khổ hình không có hai dạng. Hy Lạp minh giới nguyên lai Elysian nhạc viên. Hiện tại bảy trọng thiên quốc bên trong sở hữu phòng ốc vật kiến trúc đều có loại này hiệu quả. Hơn nữa bảy trọng thiên quốc từ Olympus thánh hỏa phát ra cuồn cuộn không ngừng nguồn sáng. Thánh linh nhóm ở trong đó chỉ biết cảm giác được thoải mái cùng ấm áp, hơn nữa bọn họ còn có thể đủ. Ở bên trong như thường mà sinh hoạt, tự do mà hành động, có thể tự tại mà khai tiệc rượu, tham dự yến hội, tấu nhạc, ngâm thơ, săn thú, thậm chí liền sau khi chết vì ái vỗ tay cũng có thể đủ làm được, đương nhiên đây là thiên đường quy. Cách, những cái đó làm ác người sau khi chết cũng chỉ có thể tiến vào Tartarus. Tiếp thu Tartarus chuyên môn vì bào chế bọn họ mà thiết kế khổ hình, minh giới trong vòng. Sau khi chết thẩm phán, thiện ác có khác, thiện giả hưởng thụ vô cùng hỉ nhạc, ác giả tiếp thu vô tận hình phạt. Này ở Ares xem ra, mới là một cái bình thường minh giới nên có bộ dáng, nhưng Ireskigo cái này minh giới là có ý tứ. Gì, vô luận thiện ác. Tất cả nhân loại linh hồn đều bị nàng dùng như vậy lồng chim cấp giam giữ lên. Tuy rằng có thể bảo hộ này đó linh hồn, nhưng là linh hồn cũng đã không có tự do, những cái đó ác nhân linh hồn còn hảo. Này đối với bọn họ tới nói cũng là một loại hình phạt. Nhưng những cái đó người lương thiện sau khi chết còn muốn tiếp thu như vậy đãi ngộ. Khiến cho Ares cảm thấy thực không thể nào nói nổi, này minh giới minh thần nhóm ngày thường là đều. Đang sờ cá đánh bài sao? Này rốt cuộc đang làm cái gì? Vẫn là nói đây đều là minh vương Ireskigo ác thú vị. Ares đối với trước mắt hết thảy rất là khó hiểu. Vì thế hắn đơn giản trực tiếp về phía trước. Chuẩn bị đi hỏi một câu nơi này chính chủ. Này minh giới dưới nền đất xác thật rất lớn. Nhưng lại thập phần trống trải. Ares thả ra cục đá người đại quân tạc hủy kia khu vực. Đối với toàn bộ minh giới chi đế tới nói cũng chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ. Chính là hắn một đường đi tới. Lại liền một cái có thể tự do hành động trí thức thể đều không có gặp được tại đây minh giới chi đế. Tựa hồ cũng chỉ có cái loại này lồng chim. Cùng với bị giam giữ ở lồng chim u hồn. Lẳng lặng mà lay động Ares một đường hành đến minh giới chỗ sâu nhất. Mới rốt cuộc ở nơi đó thấy một mảnh vật kiến trúc, nói là vật kiến trúc. Trên thực tế, kia chỉ là vật kiến trúc năm lâu thiếu tu sửa về sau sụp xuống dưới đoạn bích tàn viên. Trừ bỏ hai căn thô to cây cột bên ngoài, vô biên trên đất bằng. Nơi đó cũng chỉ dư lại một cái đã từng điện phủ tàn lưu xuống dưới đài cao, ở cái kia trên đài cao. Hai căn cây cột chi gian, đang ngồi một người mặc áo đen, dáng người yểu điệu thiếu nữ. Nàng trong tay phủng một cái cùng bên ngoài những cái đó lồng chim hình thức tương đồng. Nhưng hơi nhỏ nhất hào kim sắc lồng chim. Lồng chim nội cũng có hồn hỏa thiêu đốt, Ireskigo. Nghe được Ares thanh âm về sau. Cái này thiếu nữ kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. Sau đó nàng không nói hai lời. Giơ lên lồng chim liền hướng về Ares khởi xướng công kích, vô số kim sắc hình thù kỳ lạ kiếm mang. Theo màu đỏ thần lực quang mang. Nháy mắt sỏ xuyên qua Ares ngực. Theo sau lại có đan sen hàng rào từ mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra. Ý đồ đem hắn vây khốn. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là Ares ở chỗ này gần chỉ là một cái không có thật thể ảo ảnh. Hắn làm lơ rớt Ireskigo phát ra tới. Những cái đó công kích. Về phía trước đi rồi hai bước. Hơn nữa ép hỏi nói Ireskigo, thuộc hạ của ngươi cùng quân đội đâu? Ngươi đem bọn họ giấu ở chỗ nào rồi? Đừng nói cho ta, ta kia một đợt cục đá người tự bạo là có thể đủ đem thủ hạ của ngươi vây cánh toàn. Bộ nhổ rớt, Ireskigo nhấp nhấp miệng mình, lui về phía sau một bước, sau đó hướng về Ares phát động càng thêm dày đặc tiến công. Động đất, minh hỏa, chùm tia sáng, hình thù kỳ lạ kiếm thương, còn có từ dưới nền đất du kéo mà ra màu đen cự cá. Mấy thứ này đều bị ảo ảnh trạng thái Ares cấp không có hiệu quả rớt. Hắn tiếp tục tới gần. Chính là Ireskigo vẫn như cũ không chịu hé răng, thấy một màn này. Ares cũng hơi chút có chút bực bội. Hắn trừng mắt trước Minh Vương. Hô, người nhưng thật ra nói một câu a. Hắn như vậy một giống. Trước mặt cái này hung danh bên ngoài Minh Vương cư nhiên trực tiếp một run run. Phát ra một tiếng nho nhỏ kêu sợ hãi. Sau đó, nàng cư nhiên trực tiếp ném xuống chính mình trên tay lồng chim hình thần cụ. Lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất. A, nhìn đến Ireskigo này phiên thao tác, Ares người đều choáng váng. Hắn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nhìn cái kia Minh Vương tứ chi cùng sử dụng về phía lui về phía sau đi. Tận lực mà rời xa hắn, Minh Vương. Liền này, không đúng, khẳng định là này yêu nữ ở mê hoặc ta. Vì thế, Ares bày ra đại bàng dương cánh giống nhau tư thế. Thao túng cái này ảo ảnh, từng bước một cẩn thận về phía trước, mà hắn mỗi về phía trước một bước, Ireskigo liền về phía sau lui một chút, thẳng đến hắn đi vào kia phiến thần điện di tích chung. Đem Ireskigo cấp bước ra di tích phạm vi, Ares lúc này mới ngừng lại, hắn có chút kinh ngạc nhìn Ireskigo, lại nhìn cái kia bị nàng cấp ném xuống đất thần cụ. Cái kia lồng chim hẳn là chính là Ireskigo bản mạng thần cụ. Liền cùng rớt lôi đình, Poseidon tam xoa kích, hé kết giá cắm nến không sai biệt lắm. Có thể nói là đại biểu một vị thần một mình phân thứ quan trọng nhất. Ares đứng ở tại chỗ do dự một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm. Cắn răng một cái một dậm chân, phát động ảo ảnh cùng phân thân chi gian di hình đổi ảnh ma pháp thôi. Nàng nếu là có cái này cấp bậc kỹ thuật diễn, lão tử thua tại nơi này cũng nhận, một bên ở trong lòng như vậy nghĩ. Ares một bên đem chính mình ở Mesopotamia nội đương bản thể dùng phân thân cấp rời đi lại đây. Đem ảo ảnh cấp chuyển qua phân thân phía trước nơi minh giới cuối cùng một đạo trước đại môn tiếp. Theo, hắn cong lưng, thực nhẹ nhàng mà liền đem Ireskigo bản mạng thần cụ cấp nhặt lên. Để ở trên tay, cảm thụ được kia thần cụ nội ẩn chứa cường hãn thần lực. Ares rốt cuộc xác định, trước mặt cái này nữ minh vương thật sự không phải ở diễn hắn, hắn cho rằng Ireskigo là ở diễn hắn. Nhưng không nghĩ tới Ireskigo là thật sự như vậy đồ ăn, bất quá này kỳ thật cũng là Inlin vận mệnh. Đá phiến cho hắn che chở, làm hắn vô hiệu hóa Ireskigo quyền năng, làm minh vương. Nàng lớn nhất quyền năng vẫn là trực tiếp thao tác một cái sinh mệnh sinh tử. Nếu không có vận mệnh đá phiến lực lượng che chở, phỏng chừng Ares ở ngã tiến minh giới thời điểm, liền sẽ gặp đến các loại suy nhược hiệu quả. Sau đó ở minh giới tử khí ăn mòn hạ, chậm rãi suy yếu vô lực, cuối cùng chết đi, biến thành linh hồn bị Ireskigo dùng lồng chim cấp nhốt lại, chẳng sợ bởi vì đây là hắn phân thân. Cho nên Ireskigo vô pháp cầm tù trụ hắn chân chính linh hồn. Nhưng này cũng đủ để làm hắn ở Mesopotamia kế hoạch đã chịu thất bại. Thất bại trong gang tấc, nhưng là hiện tại, Ares có bắp ở trên người. Cho nên Ireskigo đã không còn là đối thủ của hắn. Ở nhận thấy được điểm này về sau, Ares rốt cuộc đem tâm cấp thả lại trong bụng, hắn dẫn theo Ireskigo thần cụ. Sau đó ba bước cũng làm hai bước mà đuổi theo cái này Minh Vương. Đem nàng cấp bắt được. Hết chương.